Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 322 đệ 322 chương. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả khổ nhật tử tới, 20 bản tử đi xuống. Tuy là bọn họ thân thể hảo cũng không chịu nổi, ở trên giường bò vài thiên tài có thể xuống giường, chờ đến khôi phục đến không sai biệt lắm thời điểm. Lại bị gọi vào La Lan trước mặt, nhìn trên tay đã cầm gậy gộc đại ca, mặt trực tiếp liền khổ. Tần Hạ Vũ nhìn hắn cha sắc mặt cha, ta biết sai rồi, nhưng ta không nguôi giận, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Lão đại, đánh tiếp, xã hội này phụ thân đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Thậm chí là lý do đều không cần tìm, ai cũng sẽ không nói đương cha không đúng, là... Cha thực mau huynh đệ hai lại một lần ghé vào trên giường. Lúc này đây bọn họ là thật sự hối hận, tiền cùng cửa hàng là thực hấp dẫn người. Nhưng bọn họ như thế nào liền quên mất, từ lần trước cha ngất xỉu đi về sau lại tỉnh lại. Liền trở nên hung tàn vô cùng, hai cái con dâu trong lòng rất là bất mãn. Nhưng các nàng có thể như thế nào? Mượn các nàng 10 cái lá gan. Các nàng cũng không dám chạy đến La Lan trước mặt đi xào. Đi nháo chỉ là, hai người như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn cha còn có ác hơn chiêu số lại chờ bọn họ cha. Người nói cái gì, mông lại lần nữa hào thời điểm, đã là tháng tư hạ tuần. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả mở to hai mắt nhìn. Phảng phất không thể tin được bọn họ lỗ tai, La Lan mở miệng nói. Lão nhị. Lão Tam, về sau không có ta cho phép, các ngươi ai đều không thể rời đi Tần gia thôn, ta đây như thế nào tiếp sống? Ta còn muốn đi tửu lâu đâu? Huynh đệ hai đồng thời hỏi, lão nhị liền tiếp trong thôn sống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể làm con của ngươi đi huyện thành, lại địa phương khác tiếp sống. Đưa hóa, tóm lại, ngươi chỉ có thể ở Tần gia thôn. Đến nỗi lão Tam, ta đã cùng Phúc Thuận tửu lâu trưởng quầy nói, về sau ngươi sẽ không đi nơi đó đương đầu bếp, hắn cũng đồng ý, La Lan chậm gì gì mà mở miệng cha. Tần Thu quả lớn tiếng mà hàm hậu, lão Tam, Tần Xuân Sơn thanh âm so với hắn lớn hơn nữa, dơ dơ lên trong tay nắm gậy gộc, ý tứ thực rõ ràng, hảo hảo nói chuyện, hướng cha giống cái gì, Tần Thu quả thực tức giận. Một khuôn mặt đều đỏ bừng, hai mắt bốc hỏa, trừng mắt La Lan, ngươi còn có phải hay không ta thân cha à, như thế nào có thể như vậy hại ta? Hắn biết rõ, lấy cha cùng trưởng quầy còn có cách đại trưởng quầy quan hệ. Một câu, hắn đầu bếp công tác liền không có, Miêu Miêu vẫn là ngươi thân muội muội đâu. La Lan cười tủm tỉm mà nói, thế nào? Hiện tại thì cắt đến các ngươi chính mình trên người liền biết đau sao. Ta nói cho các ngươi, đây là các ngươi tự tìm, một đám đều cho ta an an phận phận mà đãi ở trong thôn. Nếu ai dám ra thôn, ta liền trực tiếp đánh gãy hắn hai chân. Các ngươi tốt nhất thật sự, ta nói được thì làm được liền vì Miêu Miêu. Tần Hạ Vũ cũng không tiếp thu được liền vì Miêu Miêu, La Lan trực tiếp gật đầu, huynh đệ hai người. Thiếu chút nữa khí hôn mê bất tỉnh, sau đó, đồng thời mà nhìn về phía Tần Xuân Sơn cùng Tần Đông Dương. Lúc này đây bọn họ là thật cảm thấy hủy khuất, đại ca, lão ngũ, các ngươi liền không có nói sao. Một cái lui thân nha đầu phiến tử, dựa vào cái gì cha mẹ đương bảo bối giống nhau cung phụng ta nghe cha, nhưng mà Tần Xuân Sơn sớm đã không phải cùng bọn họ một quốc gia. Trực tiếp mở miệng nói, nhị ca, tam ca, cha cũng là vì các ngươi hảo. Tần Đông Dương mang theo vẻ mặt cười ngây ngô. Nói ra nói càng có vài phần lời nói thấm thía. Cẩn thận ngẫm lại các ngươi cấp Miêu Miêu giới thiệu chính là cái dạng gì nhân gia. Nói thật, liền các ngươi như vậy. Đừng nói cha, ta cũng không dám tha các ngươi đi ra ngoài. Chọc sự ngươi cảm thấy các ngươi đâu được sao. Nói xong. Tạm dừng một chút, ta thậm chí cảm thấy, đánh gãy các ngươi chân cũng khá tốt, nói như vậy, các ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể gây chuyện, bất quá, nhị ca, tam ca, các ngươi yên tâm, chặt đứt chân, ta cũng sẽ dưỡng của các ngươi, lão ngũ, người nghiêm túc, vừa mới La Lan nói lời này thời điểm. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả là không thật sự, rốt cuộc liền tính cha mấy ngày này tương đối hung tàn. Nhưng ở bọn họ trong trí nhớ, thân cha vẫn là phi thường hiền từ, mềm lòng, nhưng lão ngũ không giống nhau. Hắn là người đọc sách, sẽ không nói dối, là Tần Đông Dương trực tiếp gật đầu. Cho nên, nhị ca, tam ca, ở trong thôn ngừng nghỉ điểm, ta thật không nghĩ chúng ta huynh đệ cuối cùng nháo đến kia một bước. Cho nên, các ngươi đừng ép ta hảo sao? Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả nghe được lời này, há mồm liền muốn mắng người. Ai buộc hắn a? Này ni ma còn biến thành bọn họ sai rồi. Kết quả, đối thượng Tần Đông Dương gương mặt tươi cười, cả người lạnh lùng, cảm giác như vậy lão ngũ có chút đáng sợ, đương làm cho bọn họ liền như vậy nhận. Tổng cảm thấy có chút không cam lòng, dựa vào cái gì? Vẫn luôn là bọn họ chiếm người tiện nghi, nhưng lần này sự tình, nếu thật sự đồng ý nói, liền ý nghĩa bọn họ mỗi năm sẽ thiếu hảo chút thu vào. Sau đó, hai người nhìn về phía Trương Thị, nương ta không phải các ngươi nương, Trương Thị trực tiếp tới một câu, nàng là nữ nhân. Càng thêm minh bạch, cả chồng ý nghĩa cái gì? Trước mặt này hai người nếu có thể đem thân muội tử hướng hố lửa đầy. Vậy đã thuyết minh, bọn họ không nhiều ít lương tâm siêu kế tiếp ba ngày, hai anh em ai cũng không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, đều ngóng trông đối phương trước ra thôn thử xem, đánh đồng dạng tâm tư kết quả chính là hai người ai cũng không đi ra ngoài. Tam đệ, ngươi thật sự không đi xem, ngươi ở Phúc Thuận Tửu Lâu đãi như vậy nhiều năm. Cùng các ngươi trưởng quầy nói lời hay, nói không chừng hắn liền đáp ứng ngươi lại đãi ở nơi đó, nhị ca. Vậy ngươi như thế nào không đi a? Ngươi tay nghề như vậy hào, huyện thành lão khách hàng cũng không ít, ngày này không tiếp sống, ngươi liền ít đi kiếm không ít đi, ta không tin ngươi không đau lòng, ta vui, ta có tiền, quan ngươi đánh giá mơ siêu ta đây có đi hay không tửu lầu. Cùng ngươi cũng không có quan hệ. Đối với như vậy kết quả, La Lan cũng không ngoài ý muốn, thực mau liền đến Lưu Kiều Kiều cùng Vương Tứ Trụ thành thân nhật từ. Vương Tứ Trụ cùng Lý gia đều cho hắn truyền tin, La Lan nghĩ nghĩ mang theo nhà mình lão ngũ trực tiếp liền đi Lưu gia. Chỉ là ở tặng lễ thời điểm, có một phần là cho Vương Tứ Trụ, thỉnh Lưu gia người chuyển giao cho hắn, tuy rằng là cùng cái thôn gả cưới. Nhưng Lưu gia bên này tiệc rượu vẫn là thực náo nhiệt, La Lan bọn họ không có đãi bao lâu. Ăn cơm, nói trong chốc lát lời nói, liền trực tiếp rời đi, Lưu gia người động tác thực mau, ở Lưu Kiều Kiều cùng Vương Tứ Trụ hồi môn. Ngày hôm sau, liền đi Vương gia, sau đó, Vương Tứ Trụ bị mình không rời nhà, Vương gia người đối với hắn phản bội. Lừa gạt cùng với nghe theo Lưu gia người nói. Đơn độc đi ra ngoài sinh hoạt hành vi thập phần phẫn nộ. Nếu như không phải lo lắng Lưu gia người đem sự tình đầu huyện học. Chọc đến hai cái tôn tử không thể hảo hảo mà đi học. Bọn họ khẳng định là muốn đem bất hiếu thanh danh ấn ở Vương Tứ Trụ trên người, chỉ là Lưu gia bên. Này, đã sớm chuẩn bị tốt, Vương Tứ Trụ cái gì đều không có vậy càng tốt. Ân, như vậy càng thêm có lợi cho bọn họ nữ nhi thu nạp con rể tâm. Đến nỗi sinh hoạt yêu cầu đồ vật, bọn họ hỗ trợ chuẩn bị là được cha. Đại ca, một cái tiểu gia thực mau liền ở Lưu gia cách đó không xa địa phương lập lên. Vương Tứ Trụ cầm một trương giấy nợ, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, làm Kiều Kiều quá tốt nhất nhật từ. Thiếu các ngươi tiền, ta cũng sẽ tranh thủ sớm ngày còn thượng, Lưu gia người cảm thấy. Này vợ chồng son tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng trước mắt tới nói. Đều là phi thường vừa lòng, nữ nhi không cần cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ. Trụ tử cũng là cái cần mẫn, về sau nhật tử nhất định có thể quá đến hấp tấp, không nóng nảy. Từ từ tới, Lưu đồ tể chưa nói không cho hắn còn nói, Vương gia nguyên bản cho rằng. Làm Vương Tứ Trụ mình không rời nhà, bọn họ nhật tử nhất định sẽ thực gian nan, như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu gia kia một đám ngốc tử. Thế nhưng nguyện ý giúp đỡ bọn họ kiến phòng ở, mua đồ dùng sinh hoạt, không chỉ là như vậy, Nghe nói còn cấp hai người mua 10 mẫu đồng ruộng, Lưu gia là tiền nhiều đến thiêu sao? Còn có, Lưu Kiều Kiều những cái đó huynh trưởng tàu tử thế nhưng cũng không lời gì để nói. Vương Lục Nguyệt nghe được lời này, chỉ cảm thấy vương gia người dại dột thực. Ở bọn họ trong mắt, nhà đầu phiến tử chính là bồi tiền hóa, ném cũng không đáng tiếc, liền cho rằng khắp thiên hạ người đều là giống nhau ý tưởng. Không nghĩ tới ở hảo những người này trong mắt, khuê nữ mới là thiên kim, muốn kiều kiều mà dưỡng, nhi tử đều là thảo, sinh hạ tới tuy tiện trường, chỉ là ở oai thời điểm tu bổ một vài là được. Nàng đem ánh mắt tập trung ở vương nhị trụ cùng dương thị trên người, là thời điểm động thủ. 5 ngày sau, vương nhị trụ ngã xuống trong đất, nâng trở về, thỉnh đại phu vừa thấy, liền một cái ý tứ. Người phế đi, cả đời đến nằm ở trên giường, ở trong thôn người xem ra. Như vậy còn không bằng đã chết, rốt cuộc cho dù là phế đi. Cũng vẫn là muốn ăn uống, Dương thị cả người đều ngốc, Vương Lục Nguyệt rũ mi. Không nóng nảy, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Từ từ tới, cả đời rất dài, tháng 6 sơ thời điểm, một đám người rất là điệu thấp mà tiến vào La Lan bọn họ nơi huyện thành. Hoàng đế cũng không có ghét bỏ huyện nha hoàn cảnh, đi vào đem thân cha an trí hảo về sau, liền lập tức triệu kiến hạ tương quan nhân viên, vạn đại phu cùng phương đại trưởng quay là. Ngốc chuyến này chân chính mục đích, hoàng đế là ai cũng không có nói cho, lại vừa nghe sư phụ nói. Vạn đại phu là hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất, sư phụ, đây là muốn hại chết hắn sao? Nói cho trẫm, có phải hay không thật sự có như vậy một chuyện? Là, vạn đại phu run run rẩy rẩy mà nói, phương trưởng quầy chủ gia tuy rằng cũng phú quý dị thường. Nhưng cùng này thiên hạ chi chủ so sánh với, vẫn là có như vậy một chút chênh lệch. Lúc này, cũng là cả người lạnh cả người, một lòng đang không ngừng mà đi xuống trầm, như vậy nhiều thái y đều trị không hết thái thượng hoàng. Một bộ quyền có thể hành. Quả thực chính là trò đùa sao, chỉ là chẳng sợ hắn trong lòng là như vậy tưởng. Cũng không dám nói như vậy, thậm chí có chút oán trách này những thái y, bọn họ là có ý tứ gì sao? Chính mình chỉ không hết là tử tội, nghe tới là phi thường đáng thương. Khá vậy không đại biểu là có thể lôi kéo người khác xuống nước a, hắn cảm thấy liền hoàng đế hiện. Tại bộ dáng, nếu là chỉ không hết thái thượng hoàng, hắn mạnh. Nhà hắn lão cha mẹ, khả năng đều giữ không nổi, còn có Tần lão ca cùng với Tần gia thôn kia một đống lão nhân, thật sự là quá nghiệp chướng, ngăn cản. Sao, đừng có nằm mộng, ở người thường thoạt nhìn hắn hoặc là còn có thể coi như cái nhân vật. Ở hoàng đế trước mặt, hắn liền cái gì đều không phải, hoàng đế nghe xong vạn đại phu lắp bắp nói xong sự tình. Trong lòng cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng hắn hạ như vậy thánh chỉ về sau, cũng liền như vậy một cái lão thái y nói ra như vậy sự tình tới. Những người khác lại như thế nào bức bách, cũng chỉ là không ngừng mà dập đầu thỉnh tội, cầu hắn vòng qua trong nhà cha mẹ cùng trưởng bối, hắn sẽ mang theo phụ hoàng tới nơi này. Cũng chỉ là ôm một đường hy vọng thử một lần, đi chuẩn bị hai thân bình dân xuyên y phục hoàng đế. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, hắn cũng có hắn suy tính. Nhìn quỳ trước mặt hắn một đống sợ tới mức cả người run run người. Liền tính chỉ là ôm một đinh điểm hy vọng đi thử. Hắn biết rõ, hắn cùng phụ hoàng thân phận sẽ chỉ làm những cái đó bá tánh sợ hãi. Đối phụ hoàng bệnh đó là một chút chỗ tốt đều không có, vì thế, một canh giờ về sau. Hoàng đế ăn mặc thô mộc áo tang cõng hôn mê thái thượng hoàng xuất hiện ở Tần gia cửa thôn. Âm thầm bảo hộ bọn họ an toàn người. Trong lòng thực cảm động, bọn họ so với kia chút thái y càng minh bạch, hoàng thượng có bao nhiêu hiếu thuận, đến nỗi những cái đó nhìn theo hoàng đế cõng thái thượng hoàng rời đi người. Một đám đều cảm thấy trên cổ lạnh căm căm, tùy thời có chuyển nhà nguy hiểm mơ siêu hoàng đế hít sâu một hơi. Đi vào thôn, làm vua của một nước, nhìn ở đồng ruộng vất vả cần cù lao động rơi mồ hôi bá tánh. Thực hiển nhiên so nhìn huyện nha kia một đống hai đùi run rẩy muốn thuận mắt đến nhiều, ở gặp gỡ. một cái sách theo thủy nghênh diện mà đến lão nhân khi đang chuẩn bị mở miệng nói, đối phương lại giành trước một bước. Đại hậu sinh, ngươi làm sao vậy? Ta, lần đầu tiên được xưng là đại hậu sinh. Hoàng đế phản ứng có chút chậm, tiếp theo chính là vẻ mặt khổ sở mà đem sự tình nói một lần. Ta tìm rất nhiều đại phu, bọn họ đều nói cha ta sống không được đã bao lâu. Làm chuẩn bị hậu sự, sau lại gặp gỡ vạn đại phu. Hắn khiến cho ta tới các ngươi thôn thử xem siêu, nguyên lai là như thế này a, lão nhân. Cũng chính là thất thúc cười nói. Đại hậu sinh, là có như vậy một việc, chúng ta khẳng định là nguyện ý giúp ngươi. Rốt cuộc quan hệ đến một cái tánh mạng, nhưng ngươi cũng đến có chuẩn bị tâm lý. Nếu là cha ngươi chính xác vạn nhất, ngươi cũng không thể ăn vạ chúng ta trên đầu. Biết không, hoàng đế cười gật đầu. Ta biết nhìn đối phương là cái giảng đạo lý. Thất thúc liền an tâm rồi. Cân cổ lên thét to một tiếng. Nơi xa trong đất liền chạy tới hai cái tuổi trẻ tráng hán. Thất gia gia, gì sự, tiếp theo phòng bị mà nhìn về phía hoàng đế. Có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Hai người tư thế, cảm giác chỉ cần thất thúc gật đầu một cái. Bọn họ liền sẽ nhào qua đi giống nhau, âm thầm bảo hộ hoàng đế người đều nắm chặt trong tay vũ. Khí, nói bừa cái gì đâu? Không phát hiện hắn trên lưng cõng người sao? Đáp bắt tay, đem người đưa tới các ngươi tam giang thúc trong nhà đi. Này đại hậu sinh muốn hắn cha cũng học kia bộ quyền. Xem có thể hay không chữa bệnh. Nguyên lai là như thế này à, vậy không thành vấn đề, sau đó, hoàng đế còn chưa nói ra cự tuyệt nói. Bên phải tuổi trẻ hán tử trực tiếp đem hắn trên lưng thái thượng hoàng bế lên tới. Đi nhanh mà hướng tới La Lan gia đi đến, hoàng đế vội vàng đuổi kịp. Ân, hắn con dân thật là thiện lương có nhiệt tình, chỉ là có thể hay không động tác ôn nhu một ít, sau đó. Hắn phát hiện bên người lão nhân thế nhưng cũng có thể mặt bộ hồng khí không xuyễn mà đuổi kịp bọn. Họ tốc độ thất ra ra, người chậm một chút bị kêu lên tới không có việc gì một cái khác hán tử. Vội vàng ở bên cạnh che chở, liền sợ hắn quăng ngã, ân, không tồi, là cái hiếu thuận, chỉ là hoàng đế trong lòng như vậy tưởng. Lại không nghĩ, ôm thái thượng hoàng hán tử đối hắn cái nhìn hoàn toàn là tương phản. Nói chuyện thời điểm, trong mắt tất cả đều là bất mãn. Đại thúc, ngươi chưa cho cha ngươi ăn cơm sao? Hắn như thế nào như vậy nhẹ? Còn so ra kém nhà của chúng ta hoa, lời này liền kém chưa nói hoàng đế ngược đãi hắn cha, hổ tử. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Cũng có khả năng là nhân sinh bị bệnh không có ăn uống. Ăn không vô đi, thất thúc vội vàng quát lớn nói, kêu hổ tử người trẻ tuổi không nói, hoàng đế. Mặc tuy rằng mấy người thái độ làm hắn lại một lần cảm thấy hắn đổi trang quyết định là không sai. Nhưng là đi, đường quán hoàng đế, hiện tại đặt mình trong đó. Hảo không thói quen, cũng may thực mau liền đến tần gia, nhìn tuy rằng tiểu. Nhưng còn tính không tồi sân, hoàng đế tâm tình tốt hơn một chút. Ân, này liền thuyết minh hắn con dân nhật tử quá đến còn tính không tồi. Xem ra hắn cái này hoàng đế đương đến vẫn là tương đối thành công, nhưng mà vừa mới bước vào sân. Đã bị trong viện náo nhiệt dọa tới rồi, đại tàu. Ngươi cho ngươi nhi tử dọn phân lau nước tiểu thời điểm. Có thể hay không đi WC à? Tần An An đang cầm eo. Đối với nhà mình tàu tử quát, đây là phục, không biết nói bao nhiêu lần, Tần An An. Liền ngươi chú ý, nhà ai không phải như thế à, chỉ tiếc. Tiểu Trần Thị không cho là đúng, đại tàu, ngươi không nghe đúng không? Hành a, hôm nay giữa trưa thịt ngươi đừng nghĩ ăn, về sau trong nhà thịt đều không có phần của ngươi. Khi nào này tật xấu sửa lại, khi nào lại ăn, Tần An An bất mãn mà nói. Hiện tại đã là tháng 6 phân, rõ ràng cháu trai đều mau hơn 2 tuổi, cứt đái gần nhất, còn chỉ biết kêu đại tàu không nói, cố tình đại tàu cũng là. Vừa nghe lời này, nhi tử ở nơi nào kêu, liền ở nơi nào bế lên tới, xú đã chết bên kia, mấy cái tiểu tử ở chơi, người truy ta đuổi, tiếp theo, một cái tiểu hài tử lăn trên mặt đất bắt đầu ngao ngao khóc lớn, các đại nhân bắt đầu nhúng. tay, Vương Nhị Trụ cùng Vương Tam Trụ tức phụ bắt đầu cãi nhau. Đối mắng, phát triển đến sau lại, bắt đầu động thủ, Hoàng đế Mặc nói thật ra, ở chưa thấy được trường hợp như vậy phía trước, hắn thật sự lường trước không đến, nguyên lai hắn con dân là như thế này sinh hoạt, có lẽ này chỉ là cái lệ, đương nhiên, này đó ở thất thúc cùng mặt khác hai cái hán tử xem ra. Liền phi thường bình thường, nhà ai không phải ồn ào nhốn nháo mà sinh hoạt a. Tần Xuân Sơn, đang ngồi ở dưới gốc cây ăn điểm. Tâm phơi nắng Tần Xuân Sơn, vừa nghe đã có người kêu tên của hắn, lập tức quay đầu, thấy Thất Gia Gia, vội vàng đứng dậy, chạy tới, Thất Gia Gia, ngươi tìm ta cha, ân, Thất Gia Gia gật đầu, có khách nhân tới, ngươi quản quản, ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì. Mất mặt không a, khách nhân, cũng chính là hoàng đế lúc này đã không biết nên nói cái gì. Thậm chí bởi vì thái thượng hoàng sinh bệnh gần nhất liền không có biến mất quá lo lắng. Lo âu, sợ hãi chờ đủ loại cảm giác đều giảm bớt không ít. Ngược lại sinh ra một cổ tò mò, muốn nhìn xem bình dân gia bá tánh là như thế nào quản gia. Trực giác nói cho hắn khẳng định sẽ thực mới lạ. Tần Xuân Sơn cũng không có làm hoàng đế thất vọng, đừng tưởng rằng tiểu dân chúng liền không cần mặt mũi. Dù sao Tần Xuân Sơn là cảm thấy phi thường mất mặt, hắc mặt lớn tiếng mà quát. Lão đại tức phụ, ngươi lại nháo, liền cút cho ta hồi các ngươi Trần ra đi, làm cho bọn họ từ đầu giáo giáo ngươi, lôi thôi thành như vậy, còn không cho người ta nói, tiểu Trần thị mạc. Ôm nhi tử hướng WC chạy, hoàng đế còn có thể thấy theo nàng chạy động, kia tiểu oa nhi bên trong mông phân điều điều ở trong gió tung bay. Sau đó, rơi trên mặt đất, ách, có chút ghê thở mơ siêu đừng nói hoàng đế, chính là Tần An An đều tưởng phun ra. Có thể như thế nào? Thu thập bái, An An, cha biết người ái sạch sẽ, mau, đi thôn bên ngoài hít thở không khí. Làm ngươi đại tẩu trong chốc lát thu thập hảo đi. Đối với bảo bối khuê nữ, Tần Xuân Sơn thái độ là như Xuân Phong ôn nhu, không cần. Cha, ta thu thập sạch sẽ, ngươi ăn điểm tâm thời điểm cũng có thể càng thư thái một ít. Tần An An nói xong, quay đầu mặt liền âm trầm xuống dưới, nhéo so cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau thu thập đến nỗi kia khóc nháo hoa hoa, Tần Xuân Sơn cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền cầm một cây đặt ở ven tường sợi, những cái đó hai tử vừa thấy, một tổ ong mà chạy, đến nỗi hai cái cãi nhau nữ nhân. Đã sớm trốn vào phòng bếp đi, thất thúc thực vừa lòng. Đi thôi, hoàng đế đi theo đi vào đi, xông qua đại viện tử, mới phát hiện bên trong so với hắn trong tưởng tượng muốn đánh. Năm cái độc lập tiểu viện tử, thu thập thật sự an tĩnh, cha. Lão ngũ, này giọng hoàng đế Mặc, sau đó, hắn liền thấy La Lan cùng Tần Đông Dương vây quanh tạp dề từ. Trong phòng bếp đi ra, ân, mặt sau cái kia tuổi trẻ hậu sinh, nhìn như là người đọc sách thất thúc thất gia gia, hai người chào hỏi, 15 phút sau. La Lan đã biết bọn họ ý đồ đến, cho dù xem thấu đối phương khí độ bất phàm, cũng không có biểu lộ ra tới. Mà là lộ ra vẻ mặt hàm hậu tươi cười. Hành a, ta đáp ứng, bất quá, ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không có thất thúc ngươi giống nhau hiệu quả, không có việc gì. Tận lực liền hảo, hoàng đế lời này là thiệt tình, nói thật. Hắn có thể không chút do dự thậm chí nửa điểm đều không mềm lòng mà xử từ những cái đó thái y. Nhưng đối mặt này đó giản dị, thiện lương con dân. Hắn tàn nhẫn không dưới như vậy, tâm siêu cha ta tình huống thật không tốt. Có thể hay không thỉnh ngươi, hoàng đế nói còn chưa nói lời nói. La Lan liền trực tiếp gật đầu. Hảo, ta đây liền đi, bởi vì thái thượng hoàng đã không thể đứng lên. Càng đừng nói đánh quyền, cho nên, bị đặt ở trên giường về sau. Lão ngũ, ngươi tới giúp ta, vị này, nói xong nhìn về phía hoàng đế. Đây là ngươi thân cha, nếu không, ngươi cũng tới đáp bắt tay. Hảo, hoàng đế nhưng thật ra sảng khoái, sau đó, ba người ra một cái người bệnh. Liền như vậy tễ ở một trương trên giường lớn, mà hôn mê trung thái thượng hoàng bắt đầu bị động mà đánh quyền, trên thực tế đừng nói hoàng đế. Trong lòng bồn chồn, chính là Tần Đông Dương cũng không có nắm chắc. Đừng còn không có kết thúc. Trên giường lão nhân đã bị bọn họ lăn lộn đến tắt thở, cũng may kết quả tốt, ít nhất người còn sống, nguyên bản một canh giờ quyền. Bởi vì Thái Thượng Hoàng vô pháp phối hợp, chính là hoa đi gần hai cái canh giờ. Kết thúc về sau, mệt nhưng thật ra một chuyện, lớn nhất cảm giác chính là đói a, đói đến đầu váng mắt hoa, tay chân vô lực chú ý việc này thất thúc vẫn luôn không có rời đi. Đương nhiên, trên đường hắn là ăn cơm xong, thất thúc, phiền toái ngươi làm nhà ta lão bà tử còn có Xuân Sơn. An An lại đây, thuận tiện đem đồ ăn cũng đoan tiến vào, chúng ta mau chết đói. Hoàng đế đi theo Tần Đông Dương gật đầu, hảo, La Lan làm những người đó tiến vào, là hỗ trợ Uy Cơm siêu hắn cùng Tần Đông Dương còn hảo. Trương thị cùng chất nữ Uy Cơm không có gì, nhưng thật ra hoàng đế nhìn bên người vẻ mặt hán tử Tần Xuân Sơn, ai, có chút buồn bực, ít nhất cũng nên là tiểu nha đầu đi, tính, lúc này không chú ý. Chết đói, Tần Xuân Sơn là cái thô giáp hán tử, hắn Uy Cơm tự nhiên cũng cẩn thận không đến nơi nào, có thể nói. Hắn nếu là ở hoàng cung như vậy uy hoàng để ăn cơm nói. Vậy chỉ có một kết quả, bị kéo ra ngoài chế mơ siêu ân, hắn là cho hoàng đế Uy Cơm chung. Xấu nhất, cũng là tay nghề kém cỏi nhất một cái, cũng may hoàng đế đói bụng. Dưới tình huống như thế. Thế nhưng còn ăn hai chén cơm siêu, không hề ăn chút. La Lan vẻ mặt cười ngây ngô, rất là nhiệt tình mà tiếp đón. Đừng khách khí, coi như chính mình ra giống nhau, sau đó, chính hắn ở thêm một chén. Cho dù Tần Đông Dương, cũng là đồng dạng như thế, hảo có thể ăn, đệ tam chén đi, hơn nữa kia chén. So với hắn trước kia ăn muốn đại gấp đôi, còn có. Hắn thật sự không phải khách khí. Hai chén cơm khô, còn có như vậy nhiều đồ ăn đi xuống, là thật sự ăn no, có thể nói so ngày thường ăn đến muốn nhiều gấp đôi, chỉ là, hắn con dân cũng quá thiện lương. Sẽ không sợ gặp gỡ người xấu sao? Đem vấn đề này hỏi ra tới về sau. La Lan lắc đầu, người như vậy hiếu thuận, vừa thấy liền không phải người xấu, một bên thất thúc đi theo gật đầu, chẳng lẽ đây là dân chúng đạo? Lý. Hoàng đế có chút lo lắng, gặp gỡ hắn còn hào, nếu là gặp gỡ chân chính người xấu, kia nhưng làm sao bây giờ? Hết chương.